đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 5, 5, mặc của tôi trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bắt đầu học kỳ mới, ngoại trừ hai lớp tên lửa ở trường trung học trước đó, các lớp còn lại đều được tháo dỡ và phân loại lại theo cấp bậc. Hôm nay là ngày đầu tiên của báo cáo. Lớp 18 tập hợp các học sinh từ các lớp khác nhau, bao gồm Lâm Tiêu từ lớp 6, Giang Tiêu từ lớp 18 và ba tùy tùng nhỏ của anh. Lâm Tiêu không biết bốn người bọn họ có dị năng gì mà có thể đồng thời phân vào cùng một lớp trong đám người bao la. Không giống như cô ấy, cô không biết ai trong lớp ngoại trừ một vài người trong số họ. Bây giờ cô đang đứng trước cửa, và tâm trí của cô đã thay đổi từ cô học sinh năm nhất yếu ớt bị cô lập và bất lực trong lớp, đến kết cục bi thảm của cô học sinh năm nhất yếu ớt không muốn chịu khuất nhục và không còn cách nào khác là bỏ cuộc. Ra khỏi trường, chủ nhiệm lớp kịp thời cắt đứt tưởng tượng của cô. Hai người vào trước tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó chúng ta điểm danh. Mọi người sẽ quen biết lẫn nhau. Mặc dù Giang Yến là người cuối cùng đến lớp học, nhưng ba người bạn của anh đã đến từ rất sớm và đã dành sẵn một chỗ cho anh ấy trong địa điểm phong thủy quý giá của lớp học. Lâm Tiêu nơi này không quen thuộc, cũng không có bằng hữu nhường chỗ cho mình. Nhìn quanh lớp chỉ còn một chỗ trống ở dãy đầu tiên cạnh cửa. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống với chiếc cặp sách của mình. Bạn cùng bàn mới là một nam sinh. Sau khi chào hỏi thân thiện với Lâm Tiêu, cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại, không nói chuyện với Lâm Tiêu nữa. Rất đẹp, rất ngầu. Lâm Tiêu luôn gặp vấn đề với đôi tay của mình. Vì vậy cô ấy đặt cặp sách lên bàn và nhìn lên bảng đen. Nhìn thấy ba ký tự to lớn và mạnh mẽ. Dư Bình Sơn. Tiếp theo là 11 chữ số. Có vẻ như đó phải là tên và thông tin liên lạc của giáo viên. Rất nhanh, chủ nhiệm mới xác nhận ý nghĩ của Lâm Tiêu. Tên của thầy cùng thông tin liên lạc đều ở trên bảng đen. Tân sinh làm quen một chút. Các bạn học mới rõ ràng đang ám chỉ cô và Giang Yến. Lâm Tiêu giả vờ gật đầu. Cô đang nghĩ đến việc lấy một cây bút khác để giả vờ viết số. Nhưng khi cô nhìn xuống và nhìn thấy lớp thạch cao trên cánh tay, cô đã từ bỏ. Từ giờ chúng ta sẽ là lớp mới. Dư Bình Sơn nói rất chậm. Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Học sinh nào được gọi tên sẽ lên giới thiệu bản thân. Dư Bình Sơn đi đến bàn giảng, lấy danh sách từ trong túi ra. Lâm Tiêu nhìn động tác chậm chạp của anh, không khỏi thở ra một hơi. Lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Mạnh Hân. Lâm Tiêu, Dư Bình Sơn từ trên sân khấu hô to. Ngồi ở phía dưới Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên. Đứng ở trước mắt thầy Dư. Ai là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu có ở đây không? Ồ, em là Lâm Tiêu. Dư Bình Sơn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Nào, đứng lên nói với mọi người đi. Lâm Tiêu đột nhiên hối hận. Lúc đầu khi bố yêu cầu cô nhập học muộn vài hôm, cô không đồng ý cái này đề nghị, mà là ngày khai giảng nhất định muốn trở lại trường học. Dưới ánh mắt nghiêm túc của thầy Dư, Lâm Tiêu lê tấm thân tàn tạ ốm yếu lên bục giảng. Quay đầu lại liền nhìn thấy một lớp người. Suýt chút nữa không thở nổi. Cô hồi lâu không nói chuyện. Thầy Dư cho rằng cô xấu hổ. Động viên mọi người. Nào, chúng ta cho các bạn học mới một tràng pháo tay nào. Trong lớp vang lên một tràng pháo tay. Không thầy ạ, em thật sự không cần vỗ tay đâu. Thầy cứ cho em xuống đi. Lâm Tiêu nói chuyện tại mọi người bàn tán trong mắt. Mới lạ, tham gia cuộc vui vân vân. Xin chào mọi người, tớ tên là Lâm Tiêu. Song Mộc Lâm, Tiêu trong bảo vật che dưới một cái dấu hiệu. Tớ rất vui khi cùng lớp với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Dư Bình Sơn dẫn đầu vỗ tay lần nữa. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi xuống. Hàng sau có người giơ tay. Thầy Dư, giới thiệu bản thân có phải giới thiệu sở thích của bản thân hoặc đại loại như vậy không? Lâm Tiêu nhìn về phía cuối lớp, bắt gặp ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Giang Yến. Cô hít sâu một hơi, đè nén xung động trong lòng, bổ sung nói, tớ không có sở thích gì, chỉ thích học. Thầy Dư dẫn đầu vỗ tay lần nữa. vẻ mặt rất vui vẻ. Được rồi, thái độ học tập của Lâm Tiêu rất đáng để chúng ta học tập. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Tiêu thậm chí còn nhìn thấy một tên ngốc nào đó ở hàng sau vỗ một tay vào lớp thạch cao của cô. Kẻ ngốc, Lâm Tiêu trở lại chỗ ngồi của mình. Và Mạnh Hân đã trả lời. Không phải chứ, cậu và mấy người Giang Yến cùng lớp. Tớ bây giờ chuyển lớp có kịp không? Không được, hôm nay tớ sẽ bảo bố chuyển lớp cho tớ. Tớ làm sao có thể bỏ lỡ đại chiến thế kỷ? Người gì vậy a? Lâm Tiêu muốn đập cho cô ấy một cái. Trên bục giảng thầy Dư đang tiếp tục gọi tên. 1, 2, 3, đến người số 10, Giang Yến, nghe thấy cái tên này. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Giang Yến đi qua lối đi bên cạnh cô. Đứng trên bục giảng, nói gần như vô nghĩa. Giang Yến, sở thích của tôi không rõ. Hả? Lâm Tiêu không thể không trợn tròn mắt. Không biết sở thích, toàn bộ trường trung cấp số 10 ai mà không biết cậu thích khoe khoang và là một tên ngốc. Còn cậu thứ hai của trường cấp 2 tự ái lại giỏi đóng kịch. Các học sinh trong lớp rất tôn trọng lão đại. Và tiếng vỗ tay muốn lật tung mái nhà của tòa nhà. Khi Lâm Tiêu cảm thấy mình sắp bị đục thủy tinh thể vì đảo mắt. Giang Yến bước xuống sân khấu. Rồi đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh. Không biết tại sao, tất cả các bạn học đều nín thở nhìn chằm chằm hai người. Sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thầy Dư đang định hỏi trên bục giảng có chuyện gì. Giang Yến nói chuyện, lời nói của anh ấy chính xác và giọng nói của anh ấy vang dội. Vừa rồi tại sao bạn học Lâm không vỗ tay? Chẳng lẽ cậu có ý kiến gì với tôi? Ý kiến cái em gái nhà anh? Lâm Tiêu giật giật khóe miệng, giơ tay lên. Bạn học, nhìn tôi bó bột như vậy, làm sao vỗ tay? Trong im lặng, Giang Yến đột nhiên giơ tay. Và ngay khi mọi người cho rằng lão đại cuối cùng cũng tức giận và không thể không muốn làm gì đó. Một tên ngốc nào đó đã vỗ vào thạch cao của mình trước mặt Lâm Tiêu. Làm sao không thể vỗ tay? Tôi vỗ cho cậu thấy. Tất cả bạn học, Lâm Tiêu, phần tự giới thiệu đáng xấu hổ đã sớm kết thúc. Và Dư Bình Sơn đã chọn lớp trưởng và thành viên ủy ban học tập dựa trên thành tích toàn diện của điểm đầu vào lớp và phần giới thiệu bản thân. Trước khi ra khỏi lớp kết thúc, bạn cùng bàn của Lâm Tiêu, Đỗ Văn Bác là thành viên ủy ban học tập, và Giang Yến là lớp trưởng. Cô quay đầu nhìn Đỗ Văn Bác đang mải mê nghịch điện thoại di động và Giang Yến đang ngủ ở hàng ghế sau. Không khỏi thở dài, nghi ngờ khả năng nhìn người của thầy Dư. Đồng thời, cô cũng nghi ngờ sâu sắc về việc liệu mình có thể sống để tốt nghiệp hay không. Vào ngày đầu tiên đến trường không sắp xếp các khóa học. Về cơ bản nó là để mọi người làm quen với môi trường mới và làm quen với nhau. Trong giờ tự học buổi chiều, Dư Bình Sơn bố trí người đếm sai quần áo của nam và nữ trong lớp. Đợi chút nữa hết tiết, lớp trưởng sẽ dẫn một số nam sinh ra sân trường để mang đồng phục về. Trường trung học số 10 mỗi cấp có đồng phục học sinh khác nhau. Nhưng về cơ bản không có sự khác biệt về màu sắc và kiểu dáng. Điểm khác biệt duy nhất là dưới huy hiệu trường năm nhất cấp 3 có một vạch. Ống tay áo ngắn bên trong cũng là một vạch. Ngược lại, năm thứ 2 trung học có 2 thanh. Và năm thứ 3 trung học có 3 thanh. Nó được gọi là thanh đến cuối đồng phục học sinh cho ngắn. Sau khi đếm kích thước, Dư Bình Sơn cầm danh sách đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn các học sinh phía dưới, sau đó giơ bút lên giấy vẽ 2 lần. Lâm Tiêu cũng không quan tâm, cô cúi đầu trò chuyện với Mạnh Hân trên QQ. Khi sắp tan học, học sinh lớp bên cạnh đến nhờ người chuyển đồng phục đi học. Giang Yến gọi 6-7 nam sinh đi cùng. Không lâu sau, tiếng chuông hết giờ ra khỏi lớp vang lên. Dư Bình Sơn mang theo danh sách rời đi. Lớp học trở nên sôi nổi. Bạn cùng bàn của Lâm Tiêu, Đỗ Văn Bác, vẫn đang đắm chìm trong điện thoại, không bị ảnh hưởng bởi một chút ảnh hưởng nào từ thế giới bên ngoài. Cô ngẩng đầu bóp vai, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi họ quay lại, Giang Yến và những người khác cũng đã trở lại, phát đồng phục học sinh trong lớp. Lúc ra khỏi lớp, trong phòng náo loạn, Lâm Tiêu sợ đụng phải vòng tay của cô, đành đứng bên ngoài chờ. Có 58 học sinh trong lớp, và con trai chiếm hơn một nửa. Sau khi phát đồng phục học sinh, Hồ Hằng Hằng đưa danh sách cho Giang Yến. Những người đánh dấu đều không có đồng phục học sinh. Giáo viên phát đồng phục học sinh thật là, đã nói là 58 người, vậy mà vẫn sót mấy người. Giang Yến cầm lấy danh sách lật xem. Những người không mặc đồng phục đều là nam sinh. Anh khoanh tròn tên rồi tùy tiện ném danh sách lên bàn. Lát nữa đi lấy, ăn cơm trước đi, cố lên. Cả bốn người từ cửa sau của lớp lao ra. Lâm Tiêu vừa vặn đi vào từ cửa trước. Cô không nhìn thấy đồng phục học sinh trên bàn. Hứa Hoan Hoan ngồi phía sau nhắc nhở. Bọn họ hình như là thiếu đồng phục học sinh. Tớ nghĩ chút nữa họ sẽ lấy cho cậu. Ồ, Lâm Tiêu gật đầu. Cảm ơn, chuyện nhỏ như vậy. Không cần cảm ơn. Lâm Tiêu cười cười, không nói thêm gì nữa. Lấy di động từ trong bàn ra. Xuống lầu tìm Mạnh Hân ăn tối. Một người học lớp 18, người kia học lớp 14. Khoảng cách giữa họ là lên xuống cầu thang. Khi họ gặp nhau, Mạnh Hân đã phàn nàn với cô ấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình học cùng lớp với Đường Vũ Thi. Bây giờ cả hai đều là cán bộ lớp. Khi tớ nghĩ đến việc dành 2 năm tới với cô ấy cả ngày lẫn đêm, tớ không có động lực học tập. Cậu nói xem vì sao lúc đầu cậu ta liền không thích chúng ta như vậy. Hoa khôi trong lớp cũng là cậu ta. Lớp trưởng cũng là cậu ta. Cậu ta vì sao không thích hai chúng ta nhiều như thế? Lâm Tiêu cúi đầu và kiểm tra một số món ăn trong thực đơn. Có thể những người đẹp không để ý mọi chuyện thường sẽ bị xã hội nhằm vào. Sau khi ăn xong, Mạnh Hân nói với Lâm Tiêu trước khi trở lại lớp học của cô ấy. Tớ nhất định bảo bố tớ chuyển lớp. Được, tớ ở lớp 18 chờ cậu. Lâm Tiêu đi lên lầu. Nửa đường nhận được điện thoại của cha Lâm. Hỏi cô tối nay có lớp không? Nói lát nữa sẽ đi ngang qua trường đón cô về nhà. Lâm Tiêu cúp điện thoại và đến văn phòng của thầy Dư để xin nghỉ phép. Thấy cô là người bị thương, thầy Dư ngay lập tức chấp thuận cho phép và yêu cầu cô cẩn thận trên đường. Tạm biệt thầy. Cô chạy 2 bước về phòng học, cầm cặp sách đứng đợi ở cổng trường. Trong giờ tự học buổi tối, thầy Dư yêu cầu thành viên ban học tập thành lập một nhóm để lôi kéo các thành viên trong lớp. Lâm Tiêu không tham gia nhóm vì cô đã về nhà, và cô không thấy bài đăng của thầy Dư. Thông báo, sáng mai khai giảng, nhà trường yêu cầu các em mặc đồng phục học sinh. Tối nay về không được giặt đồng phục. Khi Lâm Tiêu đến lớp vào sáng hôm sau, cô nhận ra rằng tất cả mọi người đều mặc đồng phục tiêu chuẩn có 2 sọc của trường. Ngoại trừ cô, Hứa Hoan Hoan ôm cốc sữa đậu nành. Lâm Tiêu, sao cậu không mặc đồng phục học sinh? Hôm nay lễ khai giảng của trường yêu cầu toàn bộ giáo viên và học sinh mặc đồng phục. Hôm qua không phải nói thiếu đồng phục học sinh sao? Không đi lấy sao? Lâm Tiêu đem cặp sách đặt ở trên bàn. Tớ có phải là bỏ sót cái gì phải không? Hứa Hoan Hoan sửng sốt. Buổi tối bọn họ đi lấy đồng phục. Lúc đó cậu không ở lớp. Tớ còn tưởng rằng cậu đã lấy đồng phục đi rồi. Tớ, Lâm Tiêu gãi gãi tóc. Không có giải thích thêm. Không tham dự khai giảng hẳn là không thành vấn đề đi. Nghe nói mỗi lớp sẽ bị hắc nhân đến điểm danh. Hứa Hoan Hoan đặt đồ vật trong tay xuống. Sao không đi hỏi lớp trưởng? Không phải anh ấy phụ trách đồng phục học sinh sao? Lâm Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn phía sau lớp học. Do dự một hồi giữa Hắc Nhân và Giang Yến, cô chọn cái sau. Được, tớ đi hỏi một chút. Hai chỗ ngồi cách nhau một phòng học. Lâm Tiêu đi tới. Mấy lần không ngừng ám chỉ cô cầu xin cúi đầu. Sau đó chậm rãi cười nói. Lớp trưởng, Giang Yến hơi ngạc nhiên. Nhìn cô với đôi mắt hơi cụp xuống và không nói gì. Lâm Tiêu nói tiếp, tôi không có đồng phục học sinh. Ngày hôm qua cậu có phải là phát sốt rồi không? Cậu không có đồng phục à? Giang Yến nhướng mắt và ngả người ra sau. Hồ Hằng Hằng, danh sách đồng phục lập ngày hôm qua đâu? Ở trên bàn của em. Anh có thể tìm. Nói xong, Hồ Hằng Hằng thuận di trở về. Lấy danh sách trên bàn ra đưa cho Giang Yến. Anh, Đây này, Lâm Tiêu. Giang Yến lật qua những cái tên mà anh ấy đã khoanh tròn ngày hôm qua. Rồi lật sang trang tiếp theo để tìm tên của Lâm Tiêu. Cái tên này không được đánh dấu cũng không được ghi chú. Hắn đem danh sách đặt ở trước mặt Lâm Tiêu. Hôm qua thống kê chỉ thiếu mấy nam sinh này. Cậu không có đồng phục sao không nói sớm. Lâm Tiêu bĩu môi. Chỉ là tôi không nghĩ người bị sót là tôi. Làm sao nghe như là tôi cố ý không đưa đồng phục học sinh cho cậu vậy? Giang Yến cười cười, dựa vào tường. Tuy rằng hai tay bó bột, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bản tính thích đánh người của hắn. Được rồi, không có gì thì bỏ đi. Lâm Tiêu không có ý định cùng hắn nói thêm cái gì. Xoay người rời đi. Này, Khương Ngôn gọi cô, vươn tay từ trong bàn lôi ra áo khoác đồng phục học sinh của mình đưa cho cô. Mặc vào của tôi trước đi. Sáng nay có kiểm tra. Cách chương.